Thất Giới Truyền Thuyết tập 273. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận dưới video này. Tiếp tục câu chuyện. Nghĩ đến là làm liền, Lục Vân lập tức bố trí một tầng làn sáng màu đen quanh thân, che đi diện mục chân thật. Sau đó mới bay ra như tên, mang theo đôi cánh màu đen gào thét xông đến, lập tức đánh bay vài chục con cá mập máu ở gần Diệp Tâm Nghi, đợi lấy thân thể yếu ớt của nàng, hệt như một làn chớp phóng ngược ra bên ngoài. Lục Vân ra tay khiến hai bên giao chiến cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Hồng Hải phái toàn bộ cá mập máu truy đuổi, Lăng Thiên lại vô cùng lo lắng, ba người toàn lực ứng phó, tăng nhanh tốc độ giao chiến. Rời khỏi tầm nhìn của cá mập máu, Lục Vân đưa Diệp Tâm Nghi vào trong Hồng Hải, nói với nàng: "Về đi, Kiếm Vô Trần đã quay lại nhân gian rồi." Diệp Tâm Nghi không hiểu, nhìn hắn mà hỏi lại: "Người là ai? Vì sao lại cứu ta?" Lục Vân không đáp, xoay người rời đi. Diệp Tâm Nghi to tiếng gọi lại: "Đứng lại, người chính là Lục Vân à?" Thân hình hơi dừng lại, Lục Vân trầm ngâm giây lát, cuối cùng không nói câu nào, rời đi ngay. Diệp Tâm Nghi vẻ mặt hơi phức tạp. Tuy Lục Vân không đáp lại, nhưng nàng đã biết được thân phận của Lục Vân. Điều này khiến hắn cảm thấy rất mâu thuẫn. Đây chẳng lẽ là ông trời trêu ngươi chăng? Trên đường quay về, Lục Vân dễ dàng tránh được sự chú ý của các mập máu, đến địa điểm giao chiến trước đó. Ba người Lăng Thiên đang chiến đấu hăng hái. Thế công của họ còn sắc bén hơn trước nhiều. Điều này có lẽ liên quan đến sự biến mất thần bí của Diệp Tâm Nghi. Lục Vân nhìn qua lìn lại, sau đó bỏ đi. Chốc lát sau đã quay về đến bên cạnh bốn người Bách Linh. Vừa gặp mặt, Bách Linh cười nói: "Có cần phải đổi đường khác, chúng ta đi xuyên qua Hắc Hải, trở về vẫn gần hơn." Lục Vân nghĩ một chút, cười mà nói: "Được, cứ như vậy, chúng ta đi xem thử địa âm tà linh và cửa linh thiền thú thế nào." Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, Thương Nguyệt nhỏ nhẹ nói: "Lục Vân, lần này hy vọng là một khởi điểm mới." Nhìn Thương Nguyệt, Lục Vân tự tin đáp: "Yên tâm, lần này chúng ta có thể xoay chuyển càn khôn, quét sạch mọi chướng ngại." Nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng của Lục Vân, Thương Nguyệt cười cười thản nhiên. Bên cạnh Trương Ngạo Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lục Vân quen thuộc trước kia của chúng ta cuối cùng đã quay trở lại rồi." Bạch Linh mỉm cười nói: đúng thế, huynh ấy đã quay lại thật rồi. Trận chiến tiếp theo chúng ta hãy đánh cho thật sự hay nào." Hải nữ cười duyên nói: "Yên tâm, có sư phụ ra tay, hải nữ sẽ hỗ trợ, đảm bảo đánh đầu thắng đó vạn sự như ý." Ba người nữ nghe vậy vẻ mặt hơi cười cười, liên tục tán thưởng. Lục Vân cười lớn nói: "Nói cho cùng, lần này chúng ta cùng nhau dẹp yên cự đình thiền thú của ma quỷ hải vực đi." Cảm nhận được sự tự tin vào hào tình trắng trí của hắn, ba người nữ đều mỉm cười đáp lại. Hai nữ nhảy phóc vào lòng Lục Vân, đưa khuôn mặt nhỏ nhoi ra vẻ tư thế ngạo nghễ dường dường tự đắc, chắc cho bốn người đều nhịn không được bật cười lớn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cự ly càng lúc càng gần. Tiếp theo trận chiến ma quỷ hải vực quả thật đơn giản như trong tưởng tượng của Lục Vân chăng? Cự linh thiền thú đã từng ngạo nghễ trước Thất Hải, địa âm tả linh đã từng khiến cho thất giới phải hoảng sợ bất an, lần này mang đến tai nạn như thế nào cho hải vực đây? Cuồng phong không ngừng gào thét, mây mù phủ kín đỉnh núi, bầu trời không chút nắng, khắp nơi có vẻ âm trầm. Đứng trên đỉnh ngọn núi đơn độc, nhìn thấy mặt đất mênh mông, gương mặt anh tuấn của Điệt Thiên ánh mắt vẻ lên mê man suy tư. Sau ngàn năm trở lại mặt đất, hùng tâm trước đây thật chưa từng dao động chút nào sao? Tự hỏi lòng, Lý Thiên bàng hoàng trở lại. Điều mình thực sự ham muốn là uy nghiêm cùng vinh dự của sự trí cao vô thượng sao? Hoặc giả như thời điểm gặp mặt năm đó, tâm của hắn đã mất đi, bất tri bất giác sinh ra chuyển biến. Nhưng vốn là vua của yêu vực, hắn phải kiên trì quyết định bản thân, tuân theo lời thầy đã lập. Thời gian không ngừng trôi nhanh, sinh mệnh giả đi, ngàn năm tuế nguyệt không ngừng luân hồi. Trong lần tái sinh thứ hai, cô nhân gặp lại. Phần tiếc nuối đó vẫn lặng yên trong lòng hắn, che giấu đi hùng tâm tráng chí khi xưa. Thở dài một hơi, Liệt Thiên xoay người, thấy Bạch Như Sương đứng yên lặng phía sau, nhẹ giọng hỏi. Nàng đang lo lắng sao? Bạch Như Sương than nhẹ. Thiệp đang thử quên đi nhiều chuyện. Liệt Thiên nở nụ cười, khẽ khẽ nói. Quên hết những chuyện không vui, nàng sẽ càng bình tĩnh hơn. Bạch Như Sương nói. Quên đi chuyện nặng nề nhất, tâm của thiếp tự sẽ không còn lo lắng nữa. Nụ cười trên mặt Liệt Thiên biến mất, vỗ vai của nàng mà nói. Đau thương chỉ đã tạm thời. Không lâu sau, ta sẽ làm trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười. Sẽ không vì bất cứ sự tình gì mà lo lắng trở lại. Bạch Như Sương nhìn Liệt Thiên, thân thể nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực của hắn, mơ mộng nói. Liệt Thiên à, nếu như ông trời chỉ cho chàng một lựa chọn, chàng mong muốn nhất là cái gì? Quyền lợi hay tình yêu? Liệt Thiên nhìn phía chân trời, ánh mắt bàng hoàng mà do dự. Gió trôi qua cùng thời gian, dần dần tĩnh lặng. Đỉnh núi mây mù càng dày, hơi nước nhàn nhạt che lấp Liệt Thiên cùng Bạch Như Sương. Cảm giác như ở trong chốn bồng lai. Đột nhiên thân thể Liệt Thiên chấn động, quay mạnh nhìn về phương xa. Trong mắt thần quang bắn ra, toàn thân lộ ra khí tức của kẻ hùng mạnh. Phát giác chuyển biến của hắn, Bạch Như Sương ngẩng đầu hỏi. Thiên huynh, sao vậy? Hai mắt của Liệt Thiên nhắm chặt, một hồi lâu mới bình tĩnh lại, nhíu mày nói. Vừa rồi ta cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ, tràn ngập hơi thở của tử vong, tựa như tử thần giáng xuống. Bạch Như Sương kinh dị nói. Đó là ai vậy? Liệt Thiên nói. Không rõ lắm. Luồng khí tức này lần đầu tiên ta tiếp xúc được, cảm giác rất lạ lẫm nhưng lại hết sức kinh người. Hàng mi thanh tú của Bạch Như Sương nhíu chặt lại. Nhân vật có thể để cho Liệt Thiên càng cảm thấy khiếp sợ, đó không thể là một người đơn giản được. Lúc này sườn núi bóng người chớp động, chỉ thấy Tam Nhãn Long Lang bay vụt đến, khoảnh khắc tự đến trước mặt hai người. Chủ nhân, vừa thu được tin tức, các thủ hư vô giới thiên cùng kiếm vô trần trước mắt đang tại hải vực. Sắc mặt của Liệt Thiên chợt biến đổi, kinh ngạc nói. Hải vực à, bọn chúng đến đó làm gì? Tam Nhãn Long Lang đáp. Điều này hiện nay còn chưa biết rõ, chúng ta đang tiếp tục thám thính. Mặt các huyền gia cùng hổ vương đã xuất hiện nơi nhân gian, đang dẫn theo đại quân yêu vực chinh chiến tứ phương, tình thế rất thuận lợi, đã quét ngoang nửa mảnh sơn hà, thu phục được rất nhiều môn phái tu chân. Phân tích tình huống trước mắt, chỉ cần vô thần cùng trừ ma liên minh không nhúng tay, không bao lâu sau, chúng ta còn có thể thống nhất nhân gian, tiến đến thống nhất thất giới. Liệt Thiên nói, việc này làm rất tốt, nhưng muốn thống nhất nhân gian không phải như vậy dễ dàng đâu. Hiện tại người phái người lưu ý đến hành tung của Thiền Sát, tăng nghĩ đã đến lúc cùng hắn gặp mặt rồi. Tam Nhãn Long Lang đáp, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ bây giờ đi làm ngay. Nói xong liền lập tức rời đi. Bạch Như Sương nhìn Liệt Thiên nhẹ nhàng hỏi, chàng có nắm chắc được không? Liệt Thiên điềm nhiên nói, không, nhưng ta cần phải đối mặt với nó thôi. Bạch Như Sương không nói gì, chỉ tựa vào ngực hắn, khẽ nhắm mắt lại. Gió nhẹ thổi lên, hơi nước mập mờ như mộng như ảo, mông lung phiêu dật. Trong sân đỏ yên tĩnh, hương hoa thoang thoảng, một cô gái quần xanh ngồi dưới tán gốc hoa quế, mặt tươi cười nhìn phía trước, khóe môi nhếch lên nụ cười có vài phần tinh nghịch. Trong sân là một người đàn ông anh tuấn, xoay qua xoay lại, hưng phấn lên tiếng hỏi. Ngọc Loan, thế nào, đẹp trai không? Cô gái quần xanh khẽ cười nói. Không sai, mà vương giáp này huynh mặc vào vừa vặn, nhưng màu sắc ảm đạm đi một chút. Từ Đồ Thần Phong cười nói, đây là báu vật của ma vực, trời sinh đã có màu sắc như vậy, còn có cách nào khác đâu. Trần Ngọc Loan nói, đúng thế, báu vật quý nhất ma vực, đứng hạng thứ nhất trong 24 thần khí của Đại La Chư Thiên. Đáng tiếc là không thích hợp mặc trong thời gian dài. Từ Đồ Thần Phong không để ý, điềm nhiên nói, dù sao huynh cũng không quan tâm, thỉnh thoảng mặc một lần, thể nghiệm một lần là được rồi. Nói xong toàn thân hào quang chợt lóe, liền cởi bỏ ma vương giáp. Tiếp nhận ma vương giáp, Trần Ngọc Loan đền tiếng. Thứ này bỏ thì đáng tiếc, lưu lại thì vô tình, thật sự là khó khăn. Tư Đồ Thần Phong an ủi nói, đừng lo lắng, huynh tin tưởng trên đời thế nào cũng có biện pháp tịnh hóa ma khí trên bề mặt nó, để nó chuyển biến thành một thần khí chân chính. Trần Ngọc Loan liếc hắn, khẽ cười nói, hy vọng huynh nói đi. Tư Đồ Thần Phong hắc hắc cười, đột nhiên ôm eo của nàng, thấp giọng nói, Ngọc Loan, ta... Trứng mắt nhìn hắn một cái, Trần Ngọc Loan lộ vẻ thẹn thùng đáp, bại hoại, có chừng có người thấy. Tư Đồ Thần Phong lấy lòng nói, không có người đâu, ta để ý qua rồi. Trần Ngọc Loan không nói, khẽ khẽ cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn. Thu được dấu hiệu ngầm, Tư Đồ Thần Phong trong lòng kích động, vội vàng hai tay dùng sức ôm chặt thân thể Trần Ngọc Loan, định thừa cơ thân mật. Anh ở lúc này không linh điệu, ở trên mái hiên đột nhiên thấp giọng ngâm một tiếng, đánh thức Trần Ngọc Loan đang chìm đắm trong bể say. Đẩy Tư Đồ Thần Phong ra, sắc mặt của Trần Ngọc Loan ửng đỏ, thấy hắn vẻ mặt thất vọng, không khỏi hé miệng khẽ cười, ngón tay chỉ vào hành lang, nhẹ giọng nói, có người đến rồi, chúng ta đến đại điện xem thử có xảy ra việc gì hay không. Tư Đồ Thần Phong có vẻ không vui, trừng mắt không linh điều lẩm nhẩm, cái tên thú quỷ quái không biết tình cảm này, lần sau cho ta đứng xa xa một chút. Nói xong, hắn theo Trần Ngọc Loan rời đi. Đi trên hành lang, Trần Ngọc Loan gặp Phật Thánh Đạo Tiên, phát hiện sắc mặt của ông rất nghiêm túc, không khỏi lên tiếng hỏi, sao vậy, chẳng lẽ cãi nhau cùng Lưu Tinh tiền bối à? Phật Thánh Đạo Tiên nhìn nàng nghiêm túc nói, tiểu nha đầu, nguy hiểm đang tới gần đấy. Trần Ngọc Loan tim nhảy mạnh, trầm giọng nói, tiền bối khẳng định sao? Phật Thánh Đạo Tiên ánh mắt quái dị, thở dài nói, lần này ta thấy không rõ rồi. Hai hàng lông mày của Trần Ngọc Loan nhíu chặt lại, lạnh lùng nói, trước hết đến đại điện, Thần Phong lập tức thông báo cho mọi người. Một lát sau, trong đại điện của Liên Minh, Trần Ngọc Loan ngồi ghế minh chủ trên cao, ánh mắt quét qua hai bên, trầm giọng nói, việc này mọi người nghĩ thế nào? Quỷ Vô Đạo Trưởng lo lắng nói, trước mặt không rõ nguy hiểm từ đông và tối, chúng ta căn bản không thể phòng ngự được. Bác Phòng nói, với thực lực của chúng ta ở đây, trừ phi là yêu hoàng hoặc là thiện sát đến tập kích, bình thường địch nhân không làm gì được chúng ta đâu. Lục Tinh nghe vậy lắc đầu nói, lão quái đã có dự cảm, vậy là biểu thị lần này không thể xem thường, không phải dễ dàng có thể ứng phó đâu. Dương Thiền tán đồng nói, ta cũng có cùng một cảm giác, mục tiêu của ta hiện tại sao động không yên, một mực nhắc nhở ta nhanh chóng rời đi. Thiên Mục Phong bảy kiếm khẽ nhíu lại, trầm ngâm nói, theo lời Phật Thánh Đạo Tiên tiền bối nói, nguy hiểm không xuất phát từ phía yêu hoàng cùng thiền sát, vậy thế gian còn địch nhân nào đáng sợ đủ để đẩy chúng ta vào nguy cơ, vu thần hoặc là địa âm tà linh? Khiếu Thiền nói, lúc này đàm luận còn không có ý nghĩa, chúng ta trước mắt cần làm là lựa chọn hành động thích hợp, hết sức giảm bớt tổn thất. Trần Ngọc Loan nghe xong ý kiến của mọi người, đứng dậy nói, Khiếu Thiền nói đúng, bất kể người đến là ai, chúng ta đều cần phải đối mặt, bởi vì hiện tại trước tiên sơ tán đệ tử Liên Minh, để những người tu vi còn kém tạm thời rời xa. Việc này do Quy Vô Đạo Trưởng xử lý. Ông mang theo đệ tử Liên Minh tiến hành rút lui. Nếu cần thì cùng Văn Bất Danh phối hợp, bảo tồn thực lực. Những người khác cũng đi theo ta, phân bố bốn phía Phục Long Cốc, nghênh chiến cường địch. Mọi người nghe lời điều động thân, theo Trần Ngọc Loan rời đi. Đứng yên giữa không trung, Trần Ngọc Loan nhìn về phương xa, trên mặt thần sắc lạnh lùng. Trên vai là Không Linh Điểu đứng yên nhìn mãi về phía chân trời. Đôi mắt hồng hồng toát ra vài phần nghiêm trọng. Lúc này chân trời bay tới vài đám mây đen, chớp mắt đã bao phủ cả góc trời, khiến cho chung quanh Phục Long Cốc phương viên vài trăm dặm trở nên u ám. Khắp nơi cuồng phong gào thét, sấm chớp nổ vang. Thế vậy Trần Ngọc Loan vẻ mặt biến hẳn, vội vàng huyết sáo dài làm hiệu, đem triệu tập cao thủ Liên Minh lại. Nhìn lên đỉnh đầu, Trần Ngọc Loan nói, trời đất biến sắc, đại kiếp đã tới, mọi người cẩn thận. Lục Tinh sắc mặt âm trầm, lo lắng nói, với khí thế như vậy, so với địa âm tà linh còn muốn làm cho người ta sợ hãi hơn, rốt cuộc người đến là thần thánh phương nào? Dương Thiên thần sắc bất an, nhẹ giọng nói, Luồng khí tức nọ thật đáng sợ, tựu giống như tử thần giá lâm, vô hình, tàn khốc, lạnh như băng. Thiên Bục Phong nói, nhìn đạo Phật ấn trong lòng ta run rẩy không ngừng, ẩn ẩn có loại cảm giác không tốt. Thế mọi người thần tình ưu lự, Bắc Phong quát lên, sợ cái gì? Cùng lắm thì như cái chết, có gì phải sợ? Nói xong giơ cao hai tay, toàn thân hào quang phát ra, ngưng tụ thành một cột ánh sáng bắn thẳng lên đỉnh đầu. Thấy Bắc Phong không chút sợ hãi, mọi người đều cổ vũ, đều tự kiên định niềm tin của mình. Chia nhau bố trí lồng sáng phòng ngự quanh thân, sau đó lưu ý động tĩnh xung quanh. Trên trời mây gió hội tụ, mưa to dày đặc kéo đến, mang theo tia chớp gào thét hướng tới mặt đất bổ xuống. Ánh sáng chợt lóe lên, hắc ám lại đến. Những tiếng sấm đứt tai vang tận mây xanh, tự như thiên thần phẫn nộ muốn hủy diệt hết thảy thánh linh. Trong cơn mưa to, tia chớp càng phát ra dày đặc. Từ lúc ban đầu thỉnh thoảng xuất hiện, đến sau lại liên miên không ngừng, cho đến khi tình thành một mảng lưới ánh sáng, nhốt Trần Ngọc Đoan, Tư Đồ Thần Phong, Phật Đánh Đạo Tiên và nhiều người khác trong một khu vực đặc thù. Phát giác tình huống khác thường, Phật Thanh Đạo Tiên nhắc nhở nói, mọi người phải cẩn thận, tia chớp này có chút quỷ dị đấy. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu ánh sáng chợt lóe, 37 tia chớp uốn lượn vặn vẹo, hình thành một lưới ánh sáng rạng rỡ, từ trên cao hướng tới 8 người Trần Ngọc Đoan chiếu xuống. Tốc độ của tia chớp không người nào theo kịp. Khi 8 người vừa phát hiện ra rơi vào hiểm cảnh, tia chớp đáng sợ đó đã đánh tới, đánh đến kết giới phòng ngự của 8 người. Đương chẳng đem kết giới của Tư Đồ Thần Phong cùng Khiếu Thiên bổ ra, lực lôi điện hung hăng bắn văng hai người ra hai bên. Lúc ấy sau người còn lại, tình huống tốt hơn chút, ai nấy đều bị đánh rơi xuống mặt đất, nhưng không bị lôi điện đánh trúng. Ánh mắt để ý hai người bị thương, Trần Ngọc Đoan lớn tiếng nói, cẩn thận, nhanh chóng phòng ngự đi. Luồng sáng lại chớp lên, chùm tia chớp thứ hai lại đến nơi. Lôi điện càng thêm dài đặc, khí thế càng thêm đáng sợ, phảng phất như tiếng gọi của tử thần vang lên giữa không trung. Đang trong cơn nguy hiểm, Phật Thánh Đạo Tiên quát lớn, đây không phải là tia chớp bình thường, có chút giống với lôi thần quyết mà Lục Vân tu luyện. Dương Thiên nghe vậy lớn tiếng hỏi, lôi thần quyết chính là bí ẩn bất truyền của Dịch Viện, cả thiên hạ ngoại trừ Lục Vân không ai luyện thành, sao lại xuất hiện ở đây? Phật Thánh Đạo Tiên vừa tăng cường phòng ngự vừa nói, ta cũng không biết, dù sao mọi người phải cẩn thận đấy, cần nhanh chóng thoát khỏi khu vực này, nếu không đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Lục Tình nói, trước mặt muốn thoát khỏi khốn cảnh chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất là Minh Chủ thi triển Thiên Hậu Linh, dùng lực lượng thần thánh của nó phá vỡ mây đen trên đỉnh đầu. Thứ hai là Thiên Bục Phong thi triển Nhiên Đăng Phật Ấn, dùng ánh Phật quang rực rỡ tịnh hóa tà khí xung quanh này. Nghe vậy Trần Ngọc Loan nói, tốt, vậy ta lập tức bắt đầu. Thiên Bục Phong nói, ta cũng đến, chúng ta cùng lúc thi triển sớm thoát khỏi hạn chế. Trong cơn mưa sông, tia chớp dày đặc, tiếng sấm điếc tai, mang theo khí chí cương chí dương của thế gian, liệt miền không ngừng hướng mặt đất đánh xuống. Trong sơn cốc, đá vụn như mưa, đại điện của Trường Hoàn Điền Bình trong cơn mưa gió bị tia chớp đánh trúng, khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi. Trên mặt đất, Tư Đồ Thần Phong cùng Khiếu Thiên nhanh chóng né tránh. Hai người thân thụ trọng thương, nhưng không cách nào nghỉ ngơi, tình huống hết sức nguy kịch. Giữa không trung, Trần Ngọc Loan sắc mặt ngưng trọng, quanh thân hào quang màu tím vờn quanh, một luồng thánh khí uy nghiêm từ trên người của nàng bộc phát, lập tức trải rộng khắp nơi. Bên hồng tiếng chuông tinh tai, vô số phủ trụ ánh sáng xoay quanh nàng, theo sự xoay chuyển của Thiên Hậu Linh mà dâng lên, nháy mắt liền dừng ở trên đầu nàng, miệng hướng phía chân trời. Hét lớn một tiếng, Trần Ngọc Loan toàn thân chân nguyên nhanh chóng gia tăng. Chỉ trong chớp mắt đã đạt đến điểm giới hạn, hội tụ đại trên Thiên Hậu Linh bộc phát hào quang hơn cả mặt trời. Thời khắc này, Trần Ngọc Loan tựa như nữ thần, quanh thân hào quang màu tím lưu chuyển, tản mát ra một luồng khí chất siêu phàm thoát tục. Trên đỉnh đầu, Thiên Hậu Linh kịch liệt chấn động, nhanh chóng xoay tròn, phát ra một bó hào quang màu tím. cũng cùng tia chớp từ trời giáng xuống đối chọi, cuối cùng chấn vỡ tia chớp bắn vào bên trong mây đen. Phía bên này, tình hình của Thiên Mục Phong lại khác hẳn. Khi hắn thi triển Diên Đăng Phật Ấn, quanh thân ánh vàng kim rực rỡ, vô số phụ trụ ánh sáng nhà Phật bay ra bốn bề, hình thành một cái giới Phật Pháp quanh người hắn. Cái giới này có chút thần kỳ, trên bề mặt phân bố 8 hình Phật vàng kim, hiển thị hình thái khác nhau, tùy theo sự thúc động của chân nguyên trong cơ thể Thiên Mục Phong, phát ra 8 luồng ánh sáng thần thánh Phật Pháp, hội tụ trên Diên Đăng Phật Ấn ở đỉnh đầu hắn, khiến cho nó bộc phát ra hào quang chói mắt, tựa như là ánh Phật rọi chiếu. Phản kích của hai người cùng lúc triển khai, hào quang màu tím thần thánh, ánh Phật sắc kim rọi chiếu, ánh xạ lẫn vào nhau, cùng mây đen trên bầu trời hình thành đối lập rõ rệt. Giữa không trung, tia chớp như kiếm, tiếng sấm dày đặc, khi gặp phải cột sáng tím cùng ánh Phật sắc kim, thì dòng khí ở giữa bắt đầu khởi động, cuồng phong hội tụ, dùng phương thức mạnh mẽ va chạm triển khai đối kích. Quá trình này vẫn tiếp tục. Trần Ngọc Loan cùng Thiên Mục Phong toàn lực đối kháng. Trải qua một lúc lâu, mỗi người đều thụ trọng thương, cuối cùng đánh vỡ mây đen. Trên bầu trời bỗng chốc quang đãng, mưa to cũng đột nhiên dừng lại. Cả quá trình tưởng như thiên tai phủ xuống, không để cho người ta nắm bắt được chút không khí khác thường nào. Thu hồi thần khí, Trần Ngọc Loan thở dài một hơi, nghi hoặc nói: kỳ quái, vì sao không thấy địch nhân? Phật Thánh Đạo Tiên sắc mặt nghiêm trọng, nhìn lên bầu trời rộng lớn, nhưng mày nói: cảm giác rất quỷ dị, nguy hiểm nọ hoàn toàn chưa qua đi, từ hồi trước đó chỉ là một tín hiệu bắt đầu thôi. Tín hiệu bắt đầu sao? Công kích đáng sợ như thế, nếu chỉ đã bắt đầu, vậy địch nhân đó tất nhiên có lai lịch kinh thiên động địa rồi. Kinh hãi nhìn bầu trời, trên gương mặt cao ngạo của Bắc Phong lộ ra vẻ lo lắng. Thở dài u oán, Trần Ngọc Toàn mới nói: mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều, phải thử cơ điều chỉnh thân thể một chút đi. Nói xong thì xoay người đến xem Từ Đồ Thần Phong cùng Khiếu Thiên đang bị thương. Lục Tinh nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói: lão quái, người đang đoán địch nhân đến từ nơi đâu? Phật Thánh Đạo Tiên chần chờ nói: điều này thì khó nói, cảm giác địch nhân này trong ta có tránh, khí tức rất kỳ lạ, không cách nào tra rõ được. Bất cứ khổ sở, Lưu Tình không nói nhiều lời, ánh mắt nhìn qua những người khác. Trong chốc lát, mọi người hội tụ một chỗ, Trần Ngọc Loan mới nói: lần này địch nhân của chúng ta rất đáng sợ, hy vọng mọi người kiên định niềm tin, đồng tâm hiệp lực, cộng... Không Đình Điệu hót lên một tiếng bên tai mọi người. Trần Ngọc Loan nghe thấy cả kinh, gập giọng nói: cẩn thận, có khí tức tà ác đang lao đến. Mau xem, mây đen trên bầu trời lại hiện ra. Kinh ngạc nhìn lên đỉnh đầu, Dương Thiên lớn tiếng nhắc nhở. Mọi người vừa tản ra, vừa bố trí phòng ngự, đồng thời ngẩng đầu nhìn chân trời. Trên bầu trời cao thẳm, một đám mây đen đang tiến tới. Trong nháy mắt, tựa như bao phủ phương viên hơn 10 dặm, khiến cho chung quanh Phục Long Cốc lại rơi vào trong hắc ám. Đồng thời một luồng khí tức tử vong ép đến, cùng với nó là từng trận âm phong, gây cho người ta một loại cảm giác như đang ở trong địa ngục. Toàn lực phòng ngự, mỗi người đều tự cẩn thận. Trong tiếng thét dài, Trần Ngọc Loan phi thân lên, không đợi mây đen có hành động, trước tiên phát động công kích. Những người còn lại đều cứ vậy tiếp tục. Lúc này dưới bầu trời u ám, tám bóng người chớp mắt, tung hoành đan xen, đều tự phát ra công kích mạnh mẽ, dưới mây đen bên trên công kích. Trên mây, đột nhiên vang lên một tiếng rống giận, tựa như sét đánh giữa trời quang, nhất loạt đánh rơi 8 người đang tấn công xuống đất. Ngay sau đó, tia chớp trong đám mây đen tập trung dày đặc, cột sáng như ngàn vạn kiếm ánh sáng mạnh mai, mang theo âm vang ri ri, trải rộng khắp mọi ngõ ngách, không để cho 8 người một cơ hội đào thoát nào. Một tiếng ngầm nhẹ, bốn phía tà khí tán đi, Không Đinh Điểu hóa thân thành mũi tên ánh sáng bay vào đám mây đen. Ngay lúc này trong mây đen chớp nhoáng ánh sáng, tiếng sấm không ngừng chấn rung bên tai. Khi thanh linh cùng tà ác hội tụ một thể, tức thì phát sinh một tiếng nổ mạnh, đồng thời làm vỡ nát mây đen. Trên bầy ánh đỏ chợt lóe, Không Đinh Điểu bắn ngược trở về,

âm bà mạnh liệt chấn tai như trận trận gió lốc. Trần Đắc bảy người đều toàn thân run rẩy, màng hào quang hộ thể cơ hồ bị ép cho vỡ nát. Cảm giác hơi tức giận, Bắc Phong phẫn nộ gầm lên một tiếng. Từ dịp Ma Long không tiến công, thân thể đang không xoay tròn, hào quang màu trắng quanh thân hội tụ hình thành một cột băng giống như là một thanh kiếm sắc bén, đột nhiên đánh vào thân thể của Ma Long. Xung quanh mọi người thấy vậy, chia nhau triển khai công kích. Từ Đồ Thần Phong thi triển ngũ hành kiếm quyết, Lưu Tình huy động thiên tà ma hồn đao, Thiên Bục Phong thì thúc động nhiên đăng Phật ấn, Dương Thiên thi triển tuyệt kỹ của thần ma động thiên, lại thêm Khiếu Thiên hóa thân thành thiên lang, Phật Thanh Đạo Tiên phản kích lần thứ hai. Tiên công đồng thời phát ra liên tiếp, tựa như pháo hoa mừng năm mới, trông thật nhiều màu sắc. Trên bầy U Minh Ma Long trợn tròn mắt, đối với bảy người tiến công có chút tức giận. Nguyên nhân là vì cột băng của Bắc Phong khiến nó không cách nào tránh thoát, thân thể bị mạnh mẽ đánh vào khiến nó cảm thấy mặt mũi mật hệt. Với U Minh Ma Long mà nói, nó tự nhận là thiên hạ bá chủ, tuy bị phong ấn mấy ngàn năm nhưng khí chất cuồng ngạo bá đạo vẫn không chút suy yếu, trái lại càng thêm cường thịnh hơn. Vì vậy khi có người hoài nghi uy tín của nó thì nó há có thể tức giận được không? Lúc này, ngũ hành thần kiếm của Tư Đồ Thần Phong bắn về phía chân trời, tựa như năm con rồng thần xoay chuyển công kích quanh Ma Long. Thiên tà ma hồn đao của Đầu Tình bá đạo kinh người, làn đao rung chuyển trời đất dài đến vài trăm trượng, tự như là một đợi đao tử vong màu đen, nhằm vào cổ, bộ phận yếu ớt nhất của U Minh Ma Long chém tới. Hào quang nhiên đăng Phật ấn của Thiên Mục Phong vàng chói chớp lóe, khí chất tử bi tường hòa mơ hồ có sức khắc chế Ma Long. Dương Thiên cùng Phật Thánh Đạo Tiên tiến công lợi hại, phối hợp cùng với thiên đăng khiếu nguyệt của Khiếu Thiên, hình thành một màn công kích đầy uy lực. Ngẩng đầu lên, Ma Long ngâm dài, dư âm kịch liệt tựa như sấm sét phẫn nộ cuồn cuộn. Một cái, lại thêm một cái tiếp nối. Trong phương viên vài dặm phát sinh vụ nổ có tính hủy diệt mạnh, chẳng những đã chấn đuôi được tiến công của bảy người, còn khiến cho ngọn núi đổi vị trí, mặt đất phá vỡ, nhân gian lâm vào hủy diệt. Lúc này đây, U Minh Ma Long là chúa tể trời đất. Nó đang cơn phẫn nộ, chỉ là một tiếng rống giận rít gào cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Giữa không trung, tiến công của bảy người bị cuồng phong cuốn lấy, rơi vào một vùng không gian vạn vẹo, thân thể hoàn toàn không chịu được khống chế. Ngoại trừ toàn lực phòng ngự ở ngoài, căn bản không còn sức để né tránh. Trên bầy, Trần Ngọc Loan sắc mặt kinh hãi. Nàng đang hỏi lai lịch của người đàn ông, kết quả người đó hờ hững không đáp. Dưới chân đã truyền đến khí tức hủy diệt. Vì vậy Trần Ngọc Loan yêu kiều thét lên một tiếng. Thiên Hậu Linh bên hông bắn vụt về phía chân trời. Ngay lúc đạt đến độ cao nhất định thì tự động quay lại, vừa xoay tròn phát ra thanh âm rung trời, vừa bắn ra những cột sáng tím. Ngay khi vừa rơi xuống, định banh trướng trong chớp mắt, hóa thành một cột sáng khổng lồ, đường kính vượt quá trăm trượng, hướng về Ma Long đánh lên một kích. Một kích này hội tụ sức lực toàn thân của Trần Ngọc Loan. Chỉ là một kích duy nhất, uy lực to lớn quả thực kinh người. Thấy vậy người đàn ông tóc đỏ đó cười lạnh một tiếng, thân thể bay vụt lên đón nhận. Hai lòng bàn tay ánh điện lóe sáng, phát ra hai luồng xét điện. Trên đỉnh đầu hình thành một vòng sáng cực lớn, vừa hay ngăn trở công kích của Trần Ngọc Loan. Trong chớp mắt, sức mạnh hai người chạm nhau, thế công của Trần Ngọc Loan chiếu thẳng xuống. Người đàn ông tóc đỏ lại phản kích, khuếch tán diện rộng. Như vậy tiến công của Trần Ngọc Loan lấy điểm kích vào mặt từ trên sẽ chiếm được ưu thế. Nhưng có điều khiến người ta kinh hãi. Trần Ngọc Loan mặc dù không phá được phòng ngự của người tóc đỏ, nhưng dư được còn lại khi chạm vào thân thể Ma Long lại bị nó dễ dàng phá giải. Phảng phất như thân thể của nó hư vô, căn bản không có nơi chịu lực. Thất vọng bật cười, Trần Ngọc Loan liếc qua người tóc đỏ đã bị đẩy đuôi, sau đó bay lên hướng thẳng về U Minh Ma Long trên cái đợt công kích thứ hai. Lúc này Không Linh Điểu trên vai tự hồ hiểu được tâm ý của nàng, lập tức hót dài lanh lảnh. Sau khi áp chế được ma khí của Ma Long, không đợi Trần Ngọc Loan phát động, không đình điệu bắn mình đi. Ngay tại thời điểm tới gần, đột nhiên tỏa sáng, hình thành một mũi tên ánh sáng đỏ đậm, bắn thẳng, hướng đến cổ là vị trí yếu ớt nhất của Ma Long. Ma Long ngước lên trời rít dài, linh thức mình vẫn vô cùng. Tại thời khắc không đình điệu nhích động, Ma Long đã nhận ra ý đồ của nó. Lúc này quay đầu lại, há miệng phun ra một quầng lửa sáng sắc đen, nuốt lấy không linh điệu. Thấy vậy Trần Ngọc Loan la lên thất thanh, nhanh chóng phốc thẳng đến chỗ Ma Long. Ngọc Tiêu trong tay vung lên, một vòng đàn kiếm liên tiếp hội tụ lại, thành cột, bắn thẳng vào trong miệng Ma Long. Phẫn nộ trừng mắt, hào quang trong mắt Ma Long chợt lóe, hai luồng sức mạnh vô hình chém ra, lập tức đánh bay Trần Ngọc Loan, khiến nàng trọng thương hộc máu. Trong lúc lùi về phía sau, Trần Ngọc Loan có chút chán nản. Sự mạnh mẽ của Ma Long vượt ngoài dự đoán, cơ hồ so với tứ linh thần thú nàng gặp qua còn bá đạo hơn vài phần. Điều này làm cho nàng cảm thấy bất lực, rất muốn bỏ cuộc. Song trong lòng nàng biết, bản thân không thể bỏ cuộc, không chỉ vì thân phận minh chủ, còn là vì phần kiên trì đó. Chính mình cần phải kiên cường đối diện. Nghĩ vậy Trần Ngọc Loan trở tay đánh ra một trường, mượn lực ổn định thân thể. Sau đó thân hình nàng nhoáng lên, tránh khỏi chính diện đối mặt Ma Long, chuyển đến vị trí bảy người còn lại, lớn giọng nói. Mọi người cố gắng kiên trì, chúng ta trước tiên tụ tập lại. Trước đó công kích của Trần Ngọc Loan và không linh điểu phân tán chú ý lực của U Minh Ma Long, khiến cho bảy người đang trong tuyệt cảnh tạm thời có cơ hội lấy lại một hơi thở. Lúc này bọn họ thấy Trần Ngọc Loan xuất hiện, vội vàng tiến lại gần nàng. Khoảnh khắc tám người liền tụ tập cùng nhau. Trên đỉnh đầu Ma Long rít gào, phương viên mấy trăm dặm bên trong cuồng phong gào thét, không gian vạn vẹo, kinh động tám người giữa không trung đều sắc mặt tái nhợt. Trong đáy mắt người nào cũng toát ra biểu tình tang thương. Ngẩng đầu Trần Ngọc Loan quan sát tình hình phía trên, phát hiện một tia sáng đỏ lóe qua. Không đình điều đã không chết trong miệng Ma Long. Bên cạnh Phật Thánh Đạo Tiên nghiêm túc nói, thời gian không còn nhiều, nếu đã không đi, hẳn phải lưu lại nơi đây rồi. Trần Ngọc Loan sắc mặt kiên định, lắc đầu nói, không thể tránh lui, chúng ta cần nghĩ biện pháp đối phó. Vừa rồi ta thử dò xét qua một chút, người tóc đỏ đó thực lực kinh người, nhưng còn chưa đạt tới mức độ của địa âm tà linh. Bởi vậy lúc này, uy hiếp lớn nhất của chúng ta chính đã U Minh Ma Long. Lưu Tình trầm giọng nói, Ma Long này hết sức cổ quái, công kích của chúng ta đối với nó tựa hồ hoàn toàn không có hiệu quả gì. Đến lúc này cũng chỉ bị nó đánh mà thôi. Hơn nữa, thực lực của Ma Long kinh người, chúng ta không thể chịu nổi lâu dài được. Ở bên cạnh Dương Thiền nói, khí thế của Ma Long làm cho người ta sợ hãi, giống như vua của loài người. Mục tiêu của ta nhìn thấy nó toàn thân phát run, căn bản không dám công kích. Theo mục tiêu biết được, U Minh Ma Long đến từ cựu U Bí Cảnh. Nó thuộc tính hắc ám rất mạnh, chống đỡ được mọi pháp quyết công kích, là một loại sinh mạng mạnh mẽ bất diệt. Lục trực vận chỉ pháp giới phong ấn nó cũng tuyệt đối không phải dựa vào nhân lực, mà phải dùng sức mạnh đất trời làm nó trói buộc tại đáy của Hắc Long Đàm. Trên bầy Ma Long rít lên một tiếng, đầu trồng to bự đột nhiên trầm xuống, dọa cho Trần Ngọc Loan tám người hoảng sợ thất sắc. Đối diện với Ma Long, trong lòng mọi người đều sinh ra sợ hãi. Chỉ có Trần Ngọc Loan mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm vào mắt của nó. Hai cặp mắt đối nhau, U Minh Ma Long đã nhận ra sự bất kính của Trần Ngọc Loan. Há miệng phun ra một luồng gió lốc màu đen cuốn tới tám người. Thế vậy Phật Thánh Đạo Tiên bảy người nhanh chóng tránh né. Trần Ngọc Loan lại hờ hững không động, không linh điệu trên đầu vai liên tục hót lớn. Chợt mặt gió lốc đến gần, thân hình Trần Ngọc Loan nhoáng lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Ma Long. Ngọc Tiêu trong tay huy động xuất chiêu tầm kiếm vô ngân, đâm vào con mắt của Ma Long kia. Ánh sáng âm u chợt lóe, U Minh Ma Long rống lên giận dữ. Một luồng sát khí đáng sợ như có thực đi trước một bước đánh trúng thân thể của Trần Ngọc Loan. Tiếng kêu thảm thiết từ miệng nàng vang lên. Dưới sự phẫn nộ của Ma Long, làn sát niệm tàn bạo đó tựa như sức mạnh ngàn quân, ăn mòn thân thể của Trần Ngọc Loan. nhìn thấy Trần Ngọc Loan rơi xuống như lá rụng. Tư Đồ Thần Phong vẻ mặt phẫn nộ, kinh hãi, giống đớn lao tới chỗ nàng. Phật Thanh Đạo Tiền thấy vậy, dặn dò: mang nhà đầu kia đi trước, chúng ta cản phía sau cho. Nói xong hô gọi những người còn lại, không để ý thân thể trọng thương, từ phương vị khác phát động tấn công để phân tán sự chú ý của Ma Long đi. Trên tầng mây, người đàn ông tóc đỏ ánh mắt sắc bén, từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng lại lộ ra oán hận rất nặng. Giữa không trung, Tư Đồ Thần Phong tiếp được thân thể Trần Ngọc Loan. Thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, hơi thở suy yếu, không khỏi lo lắng hỏi: Ngọc Loan, muội thế nào, đừng dọa huynh. Bật cười khổ, Trần Ngọc Loan nói: muội không sao, may là trước đó có mặc Ma Vương giáp, nếu không thì... Tư Đồ Thần Phong thần sắc vui vẻ, vội nói: không việc gì là tốt rồi, chúng ta đi mau. Trần Ngọc Loan nghe vậy lắc đầu nói: không được, đây là kiếp nạn hẳn không cách nào né. Nếu như không, nó cũng không sẽ bước đến cửa đâu. Tư Đồ Thần Phong vội nói: không đi, chúng ta đều phải chết đấy. Trần Ngọc Loan điềm nhiên hỏi: huynh sợ sao? Tư Đồ Thần Phong sửng sốt, sau đó nói: không, huynh không sợ, nhưng huynh không muốn muội gặp chuyện. Cười cười, Trần Ngọc Loan lại lên tiếng: nếu không sợ, vậy huynh có tin tưởng muội không? Tư Đồ Thần Phong nghe hiểu ý tứ của nàng, chần chừ nói: huynh tin tưởng, nhưng mà... Trần Ngọc Loan nói: không có những gì cả, nếu huynh cứ tin tưởng muội, hãy nghe lời muội, muội có biện pháp thay đổi thế cục. Tư Đồ Thần Phong nghi ngờ hỏi: muội có biện pháp gì, không muốn ý an lòng người đấy chứ? Đẩy ra hắn, Trần Ngọc Loan nói: đừng có hỏi nhiều, một lát sẽ biết thôi. Hiện tại trước tiên hãy triệu tập mọi người lại. Nói rồi tiến gần đến 6 người đang tiến công. Thấy Trần Ngọc Loan quay lại, Phật Thánh Đạo Tiên cả giận nói: nha đầu, người không cần mạng sao? Trần Ngọc Loan điềm nhiên nói: với thực lực của U Minh Ma Long, ông nghĩ rằng chúng ta có khả năng chạy trốn đến đâu? Hiện tại mọi người nghe hiệu lệnh của ta, lập tức ngừng công kích, toàn bộ tập trung lại. Có hiểu nhìn nàng, Lưu Tinh hỏi: một khi ngừng tiến công, chúng ta sẽ bị công kích, khi đó chúng ta sẽ chết. Trần Ngọc Loan lắc đầu nói: sai rồi, Ma Long này kỳ thực hoàn toàn chưa chính thức tiến công. Nó đang đùa giỡn với chúng ta. Từ bắt đầu đến giờ, nó nếu thực sự muốn tấn công, trong chúng ta sớm đã có người chết. Mà tình huống thực tế là nó rất cao ngạo, trong mắt tràn đầy khinh thường, tùy ý để chúng ta tiến công, căn bản không coi vào đâu. Nghe vậy mọi người cũng nghĩ thấy có lý. Lấy lực phá đất chuyển núi của U Minh Ma Long, thật muốn phát động tiến công, tuyệt đối sẽ không là tình cảnh như vậy. Hiểu được điều này, Thiên Mục Phong mới hỏi: minh chủ đối với chuyện này có đối sách gì không? Trần Ngọc Loan nói: theo ta suy nghĩ, thừa lúc nó đắc ý, chúng ta phát động một kích cuối cùng. Lần này Thiên Mục Phong cùng Phật Thánh Đạo Tiền liên thủ, hội tụ lực lượng của hai người, thúc động nhiên đăng Phật ấn, khiến khí chất cực kỳ thánh khiết của nó ngưng tụ lên thân thể không linh điểu, để nó phát động một kích mạnh nhất, như vậy là có khả năng chiến thắng nhất. Vẻ mặt của Phật Thánh Đạo Tiền thoáng động đậy, than nhẹ: không linh điểu vốn là vật thánh linh của Phật môn, nếu là có thể dung hợp với lực lượng của nhiên đăng Phật ấn, địch xa có thể bộc phát uy lực kinh người. Thiên Bộc Phong lên tiếng: nếu vậy, cứ quyết định như thế, bắt đầu đi. Trần Ngọc Loan nói: không cần vội, ta còn chưa nói xong. Ngoại trừ hai vị nghênh chiến Ma Long ra, Mạc Phong đến kiềm chế người tóc đỏ đó, thi triển khí huyền băng của ông để phong tỏa hoạt động của hắn. Sau đó Lưu Tình liền bối, Dương Thiên, Khiếu Thiên, Thần Phong đồng thời tiến công. Nếu không giết được hắn, cũng phải vây khốn được hắn. Hơn nữa hai bên tiến công cần phải phối hợp mật thiết. Thiên Bộc Phong bên này cần hấp dẫn được U Minh Ma Long, không để nó có thể có cơ hội công kích người khác. Một tổ khác tất phải nắm chặt thời cơ, không thể cho người tóc đỏ có chỗ để hoạt động. Nghe xong lời của nàng, Phật Thanh Đạo Tiên lại hỏi: nhà đầu, người đâu rồi, muốn làm gì? Trần Ngọc Loan nói: tất cả các vị chỉ để phối hợp hành động của ta, đến lúc đó các vị tự nhiên sẽ biết, hiện tại thì bắt đầu đi. Nói xong phi thần bay thẳng lên trời.